Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 278 hai con đường ta đều không chọn. Tô Nhiễm chậm rãi bước đi vào đi, thực mau liền nghe kéo kẹt một thanh âm vang lên, cửa phòng ở nàng sau lưng đóng lại, Tô Nhiễm nâng lên mắt. Liền nhìn đến một cái thon dài thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hắn ăn mặc màu thiên thanh tơ lụa áo choàng. Tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, trên đầu đừng một chi ngọc châm, cứ như vậy đứng ở nửa khai cửa sổ đằng trước, một tay cầm một phen triển khai cây quạt, đôi mắt tựa hồ đang xem bên ngoài phong cảnh, phạt nhìn thật là ngọc thụ lâm phong, bộ dáng này. Vừa thấy liền biết là tỉ mỉ xử lý quá, nếu là trong thôn những cái đó các tiểu cô nương nhìn đến. Chỉ sợ lại phải bị hắn phong tư cấp mê đến thần hồn điên đảo chính là. Tô Nhiễm ánh mắt lại một chút biến hóa đều không có, nàng chậm rãi đi đến Trần công tử sau lưng đứng. Yên, ngươi tìm ta, ngay sau đó, Trần công tử mới chậm gì gì xoay người, không sai. Là ta tìm ngươi, hắn mỉm cười đem đầu một chút. Lại giơ hai hạ cây quạt, đến nỗi ta vì cái gì kêu ngươi đến nơi đây tới. Ngươi trong lòng hẳn là sớm minh bạch là... Ta minh bạch Tô Nhiễm gật đầu, Trần công tử trên mặt ý cười gia tăng. Vậy ngươi là có ý tứ gì đâu? Ta cự tuyệt Tô Nhiễm lạnh lùng đáp lại, Trần công tử gương mặt tươi cười bỗng chốc cứng đờ. Cự tuyệt, ngươi xác định, ta xác định Tô Nhiễm bình tĩnh gật đầu, Trần công tử trên mặt cơ bắp trừ trừ. Hắn ngay sau đó liền lạnh lùng nở nụ cười. Tô Nhiễm, ngươi là còn không có ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính sao? Trước mắt, người nam nhân phạm tội, đã bị quan tiến trong nhà lao, kỳ thật chuyện này khả đại khả tiểu, nếu là khổ chủ vẫn luôn tóm được các ngươi hướng chết cáo. Người nam nhân ít nói cũng đến ném xuống nửa cái mạng. Thậm chí các ngươi cực cực khổ khổ tích góp nhiều năm như vậy gia nghiệp cũng đều muốn bồi đi vào. Ngươi chẳng lẽ thật tính toán trơ mắt nhìn mấy thứ này liền như vậy không có. Nhưng cho dù ta đáp ứng rồi ngươi, này kết cục cũng sẽ không hảo đi nơi nào, Tô Nhiễm đạm thanh nói, ngươi cảm thấy ta là cái dạng. Này người sao, Trần công tử lập tức sinh khí, hắn cảm thấy nhân phẩm của hắn đã chịu vũ nhục, Tô Nhiễm, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi. Hôm nay ta kêu ngươi tới, chính là xuất phát từ ái tài tích tài tâm tư, tính toán cho ngươi nói rõ một cái đường ra. Kỳ thật ta muốn cũng không nhiều lắm, hoặc là ngươi cùng người nam nhân này hòa ly, gả cho ta, ta không ngại ngươi từng gả chồng, còn cho hắn sinh hai đứa nhỏ, chỉ cần ngươi chịu toàn tâm toàn ý cùng ta sinh hoạt. Quá khứ hết thảy ta đều có thể coi như không phát sinh quá. Người nam nhân này ta cũng có thể phóng hắn trở về. Kêu hắn thủ kia hai đứa nhỏ sinh hoạt, ngươi nếu là không yên tâm. Ta còn có thể sẽ giúp hắn cưới cái tức phụ, bảo đảm ngươi kia hai đứa nhỏ đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh lớn lên. Đương nhiên tiền đề điều kiện là ngươi cùng bọn họ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Không bao giờ lui tới, Tô Nhiễm nghe xong, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn người này không nói, Trần công tử mặc danh trong lòng đột nhiên có điểm e. Ngại, hắn lập tức thanh thanh giọng nói, tiếp tục mở miệng. Đương nhiên, nếu ngươi thật luyến tiếc người nam nhân này, ta cũng không phải một hai phải chia rẽ các ngươi phu thê. Chỉ là ngươi cũng thấy rồi, người nam nhân hiện tại phạm phải chuyện lớn như vậy, nếu muốn giữ được hắn, các ngươi như thế nào cũng đến trả giá không ít đồ vật ngươi muốn cái gì. Tô Nhiễm hỏi, ta muốn hai người các ngươi, Trần công tử lập tức liền nói. Chỉ cần các ngươi hai vợ chồng chịu ở chúng ta Trần gia bán mình vì nô. Như vậy các ngươi sự đương nhiên chính là chúng ta Trần gia sự. Như vậy, ta cùng cha ta cũng mới hảo ra mặt giúp các ngươi chu toàn. Thuyết phục Tô Quý không cần lại truy cứu việc này, dù sao. Hai lựa chọn, đều không phải cái gì hảo chiêu số, một cái là muốn bọn họ thê ly tử tán. Toàn gia vĩnh thế không được đoàn viên. Một cái là làm cho bọn họ cả đời chịu người sai phái. Hơn nữa đời đời con cháu cũng đều không được tự do. Về sau chỉ có thể cho người ta làm trâu làm ngựa, bọn họ cái này bàn tính nhưng thật ra đánh đến. Thật tốt, ta cự tuyệt Tô Nhiễm vẫn là những lời này, Trần công tử nhẫn nại liền có điểm chống đỡ. Không được Tô thị. Hắn nghiến răng nghiến lợi khẽ gọi. Ngươi đừng quên, hiện tại ngươi đã không có khác chiêu xấu có thể đi. Người nam nhân ở trong tay ta, chỉ cần ta muốn hắn chết, hắn đêm nay thượng là có thể chết trong nhà lao. Không có nam nhân kia, các ngươi cô nhi quả phụ, giống nhau tùy tiện ta bài bố. Ta nam nhân sẽ không chết, liền tính hắn đã chết, các ngươi gian kế cũng mơ tưởng thực hiện được. Tô Nhiễm lạnh giọng nói, phải không? Kia nếu là hắn chủ động vứt bỏ ngươi đâu? Trần công tử trên mặt lại hiện ra một mạt quỷ dị cười. Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại, ngươi có ý tứ gì? Trần công tử liền đi tới, hắn chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, dùng sức đem nàng hướng cửa sổ bên cạnh túm qua đi. Tô Nhiễm giãy giụa gian, nghe được hắn đắc ý rào rạt đối nàng thấp giọng nói. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta hiện tại đại điểm thanh, phía dưới sẽ có người điểm nổi lửa đem. Sau đó toàn trong thị trấn người liền đều biết ngươi nam nhân mới vừa hạ ngục. Ngươi liền tới thông đồng ta. Cứ như vậy, ngươi cảm thấy ngươi nam nhân biết sao? Hắn còn có thể hay không muốn ngươi? Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn đắc ý âm điệu đột nhiên liền biến điệu, ngươi. Ngươi làm gì? Nhận thấy được trên cổ một loại bén nhọn lạnh lẽo cảm giác truyền đến. Trần công tử đột nhiên mở to hai mắt, Tô Nhiễm trên tay thoáng dùng điểm sức lực. Mũi đao cũng đã chui vào Trần công tử trong cổ, một trận đau đớn truyền đến. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy được trên cổ có huyết lưu ra tới, ngươi đừng sằng bậy. Ngươi chạy nhanh thanh đao tử thu hồi đi. Trần công tử tức khắc thân thể banh đến thẳng tắp, cổ liều mạng sau này ngưỡng. Sợ Tô Nhiễm dao nhỏ tiếp tục hướng hắn cổ chỗ sâu trong chui vào đi. Như vậy hắn liền mất mạng. Tô Nhiễm lại cười nhìn hắn. Vậy ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi dám chiếu ngươi nói làm như vậy, ta liền dám đảm đương toàn thị trấn người mặt đem ngươi đầu cấp cắt bỏ. Dù sao ta nam nhân giữ không nổi, ta cũng làm cha ngươi tới cái đoạn tử tuyệt tôn. Các ngươi yếu hại đến nhà của chúng ta phá người vong. Ta cũng muốn kêu các ngươi Trần gia tuyệt hậu. Lãnh lệ ngữ điệu chui vào lỗ tai. Quả thực so bên ngoài hô hô tiếng gió còn muốn gọi người sợ hãi. Rõ ràng trong phòng điểm hai cái chậu than, chính là Trần công tử lại cảm thấy hắn như là bị ném ra cửa sổ ngoại. Hiện tại đang ở bị lạnh thấu xương gió lạnh không kiêng nể gì xâm nhập giống nhau. Hắn sớm đã sợ tới mức cả người đều lạnh băng, Lý nhị nương tử. Ngươi trước đừng kích động a, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn chạy nhanh thay đổi xưng hô, thật cẩn thận cùng nàng nói chuyện, việc này kỳ thật hảo thương lượng, chúng ta cũng chưa nói nhất định phải bức cho nhà các ngươi phá người vong a. Điều kiện ta không phải đều đã khai ra tới cấp ngươi sao? Ngươi nếu là đáp ứng rồi, các ngươi hai vợ chồng cũng là đều có thể bảo toàn sao? Chúng ta phu thê sẽ không tách ra. Cũng sẽ không cho người bán mình vì nô. Tô Nhiễm lạnh giọng nói, Trần công tử liên tục gật đầu. Hảo, các ngươi không xa rời nhau liền không xa rời nhau. Không nghĩ bán mình cho chúng ta ra liền không bán hảo. Nhưng ngươi hiện tại chiếc thanh đao tử lấy ra được không? Hắn mau hối hận đã chết, như thế nào chính mình liền như vậy thô tâm đại ý. Ở cái này nữ nhân vào cửa thời điểm không có gọi người kiểm tra một chút xem nàng có hay không mang hung khí đâu, chính là, ai có thể nghĩ đến, một cái thoạt nhìn như vậy ôn nhu nội liễm nữ nhân. Cư nhiên tùy thân mang theo một cây đao tử. Hơn nữa, hiện tại hắn là hoàn toàn minh bạch phụ thân cái gọi là nữ nhân này kỳ thật cũng là cái lợi hại. Nhân vật là ý gì? Cảm tình nàng không ngừng đầu thông minh. Nấu cơm tay nghề không tồi, ngay cả lá gan cũng so nàng gương mặt này biểu hiện ra ngoài đại ít nhất 100 lần. Cho tới bây giờ, kia dao nhỏ còn để ở trên cổ hắn, mũi dao đã cắt qua làn da chui vào đi bên trong. Còn ở một chút hướng trong thăm, trên cổ huyết không ngừng ra bên ngoài chảy, lại như vậy đi xuống, hắn có thể hay không chết ở chỗ này, nghĩ đến đây. Hắn đột nhiên hai chân mềm nhũn, nhưng mà, hắn ăn nói khép nép cũng không có đổi lấy Tô Nhiễm thỏa hiệp. Tô Nhiễm lạnh lùng lắc đầu. Không được, Trần công tử tức khắc đều mau khóc, vậy ngươi còn muốn thế nào? Trần công tử, ngươi đã quên sao? Đêm nay thượng là ngươi mời ta lại đây nói chuyện. Tô Nhiễm khinh thanh tế ngữ mở miệng, Trần công tử hốc mắt đều ướt, lời nói là nói như vậy không sai. Chính là hiện tại hắn hối hận, hắn nào biết nữ nhân này như vậy điên cuồng. Nếu là đổi làm nữ nhân khác, chính mình nam nhân đã xảy ra chuyện, nàng khẳng định là tìm mọi cách cầu chính mình hỗ trợ đi. Chính là nàng càng không, cư nhiên còn tùy thân mang theo dao nhỏ. Chính mình vừa mới tưởng đe dọa nàng đâu, nàng cũng đã trực tiếp lượng xuất đao tử, đem chính mình cấp dọa sợ. Nữ nhân này là người điên, ta hiện tại không nghĩ tìm ngươi, ngươi có thể đi rồi. Hắn vội vàng kêu to, thật vậy chăng? Chính là ta đi rồi, ngươi khẳng định sẽ lặng lẽ gọi người đi đối phó ta nam nhân đi. Ngươi có thể hay không cũng thẹn quá thành giận, quay đầu lại tưởng khác biện pháp tới giáo huấn ta còn có nhà ta người. Tô Nhiễm tiếp tục nhẹ giọng hỏi, Trần công tử phía sau lưng lại là chợt lạnh, hắn vừa mới ở trong lòng hiện lên ý tưởng, không nghĩ tới cũng đã bị nàng đều cấp 1 năm 1 10 đoán được. Một tầng mồ hôi lạnh nhanh chóng từ phía sau lưng thượng xông ra. Ngay lập tức sũng nước hẳn áo trong, không. Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn vội không ngừng lắc đầu, đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, chính là ta không tin ngươi, Tô Nhiễm lạnh giọng nói. Trên tay dao nhỏ tiếp tục hướng trong tặng đưa, Trần công tử càng sợ tới mức không được. Ta có thể thề, ta thề với trời, hôm nay chỉ cần ngươi thu hồi dao nhỏ, ta tuyệt đối không hề truy cứu các ngươi bất luận kẻ nào trách nhiệm. Hảo a, ngươi thề, Tô Nhiễm lập tức gật đầu. Chính là đặt tại hắn trên cổ dao nhỏ vẫn như cũ không có thu hồi đi. Dùng ngươi nhất để ý đồ vật thề. Phát thề đọc, ngoặc kép. Hết chương.